Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272 Quế Hoa Thụ Tâm Nguyện. Tỏi giã rau trộn gà bì rất đặc biệt, Trương Húc là lần thứ nhất ăn được, đem toàn bộ chim chỉ ninh chín sau đó, lột ra đến gà bì, sau đó cắt thành mảnh, dùng tỏi giã còn có gia vị phan lên, mùi vị tốt vô cùng. Gà bì rất nhiều người không thích ăn. Kỳ thực gà bì làm tốt, mùi vị tốt vô cùng không nói, cũng rất có dinh dưỡng, bởi vì đựng collagen lòng trắng trứng rất nhiều, còn có mỹ dung hiệu quả. Rất nhanh, 5 món ăn một canh, một nồi cơm tẻ đều để cho hai người ăn xong. Ăn xong, cọ rửa, thu thập xong, Chu Tân nói rằng, Trương Húc ca, ta đi tu luyện. Được. Trương Húc cũng đi vào phòng của chính mình, bắt đầu trầm tư, mơ mơ hồ hồ đến trúc cơ kỳ. Hắn vẫn không có củng cố cảnh giới. Hỗn độn càn khôn quyết đã khắc ở trong đầu của hắn. Hắn cũng không có cẩn thận lĩnh hội. Còn có, nhục thân đến trúc cơ kỳ, thần hồn tu luyện cũng có thể tiếp tục. Không cần sợ thần hồn quá mạnh, nhục thân thừa không chịu được. Hiện tại, hắn nhục thân thực lực là trúc cơ kỳ. Thần hồn tăng lên tới nguyên anh kỳ đều không có vấn đề gì. Còn có phi kiếm, cũng nên tìm thời gian cố gắng luyện tập một chút ngự kiếm phi hành. Không phải vậy, trúc cơ kỳ người sẽ không ngự kiếm phi hành, sẽ làm người chê cười. Nghĩ rõ ràng ngày mai chuyện cần làm, Trương Húc quyết định ngủ. Ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe đến, leng keng, ký chủ có thể đi hướng về Quế Hoa Thụ bộ lạc thế giới đang ở. Có thể đi hướng về vong linh thế giới. Có thể đi hướng về Diệp Thường Cần bình thường thế giới. Có thể đi hướng về biển sâu thế giới. Có thể đi hướng về tu chân thế giới. Xin mời ký chủ lựa chọn muốn đi tới thế giới. Đi hướng về Quế Hoa Thụ bộ lạc thế giới đang ở. Leng keng, ký chủ lựa chọn hồn xuyên. Vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Trương Húc thoáng suy tư. Lựa chọn mang theo thân thể xuyên qua. Leng keng, đến Quế Hoa Thụ bộ lạc thế giới đang ở. Ký chủ lựa chọn mang theo thân thể xuyên qua. Cảnh giới đè thấp 2 tầng. Leng keng, ký chủ có thể triển khai một lần đại biến hình thuật. Biến hình vì là mình muốn dáng vẻ. Hoặc là biến hình thành địa phương vật chủng. Biến thành 10 tuổi tiểu hài tử. Trương Húc, thoáng trầm tư. Lựa chọn, nếu mang theo thân thể xuyên qua. Liền muốn hòa vào người nơi này quần. Tự nhiên biến thành tiểu hài tử sẽ càng thêm thuận tiện. Trương Húc mở mắt ra. Liền phát hiện mình ở khoảng cách Quế Hoa Thụ bộ lạc không xa trong rừng rậm. Lần thứ nhất mang theo thân thể xuyên qua. Còn đã biến thành 10 tuổi tiểu hài tử. Trương Húc phi thường mới mẻ. Nặn nặn khuôn mặt của chính mình. Sờ sờ tay chân của chính mình. Cảnh giới. Thực lực xác thực bị áp chế. Hắn bây giờ, chính là một người bình thường, không phải trúc cơ kỳ cao thủ. Thế nhưng, cảm giác thân thể của chính mình sức mạnh, hệ thống đưa cho thuộc tính điểm, sức mạnh, tốc độ, lực lượng tinh thần, thần hồn cường độ, đều không có bị áp chế. Vẫn là dáng dấp lúc trước. Trương Húc cười cợt, cuối cùng cũng coi như hệ thống chở hắn cũng không tệ lắm. Hiện tại, sức mạnh của hắn... Tốc độ là người bình thường gấp 100 lần, cũng rất tốt, lực lượng tinh thần là người bình thường 5 gấp 100 lần. Mà thần hồn cường độ vẫn là kim đan kỳ. Dựa vào những này, hắn nhất định có thể ở cái này dị giới cố gắng sinh tồn được. Trương Húc hướng về Quế Hoa Thụ bộ lạc đi đến, vẫn chưa đi đến bộ lạc, liền nhìn thấy Thạch Đầu mang theo đi săn đội người, từ một hướng khác tới gần Quế Hoa Thụ bộ lạc. Thu hoạch lần này tuy rằng không sánh được lần kia, chính là ở Trương Húc dưới sự giúp đỡ. Ở mãnh thú địa bàn thu được rất nhiều con mồi, thế nhưng cũng không sai. Mười mấy người, mỗi trên thân thể người đều gánh vác con mồi. Còn có hai người, dơ lên một con hơn 1000 cân trâu hoang. Đầy đủ bộ lạc người ăn thời gian không ngắn nữa. Nhìn thấy Trương Húc, Thạch Đầu Thủ mở miệng trước. Tiểu hài tử. Ngươi làm sao một thân một mình ở bên trong rừng rậm cất bước đây? Trương Húc mở miệng. Ta không biết. Ta lạc đường. Thạch Đầu hỏi nói. ngươi là bộ lạc nào? Nhìn có xa hay không? Đưa ngươi trở lại. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta té lộn mèo một cái. Ném tới đầu. Không nhớ rõ chuyện lúc trước. Thạch Đầu trên mặt xuất hiện một tia thương tiếc. Tiểu hài tử này đụng tới bọn họ thực sự là may mắn. Nếu như liền như vậy tiếp tục đi. Nói không chắc liền bị mãnh thú ăn đi. Thạch Đầu nói rằng. Cái kia. Trước tiên theo chúng ta về chúng ta bộ lạc đi. Nhìn sau đó có người hay không tìm đến ngươi. Thạch Đầu nghĩ. Tiểu hài tử này trên người mặc quần áo rất đặc biệt. Bọc rất kín. Xem ra xuất thân nên không thấp. Có thể là cái nào đại bộ lạc quý nhân ra hài tử. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi. Tạ ơn thúc thúc. Nói. Trương Húc đi theo ở Thạch Đầu bên cạnh. Đã đi chưa nhiều đường xa. Liền đạt tới quế hoa thụ bộ lạc. Thật xa liền nhìn thấy cái kia gốc cây khổng lồ quế hoa thụ chập chờn dáng người của nó. Tựa hồ đang hoan nghênh trở về người. Tiến vào quế hoa thụ bộ lạc cửa lớn. Liền nghe đến. Leng keng. Xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Quế hoa thụ tâm nguyện. Ký chủ cần ở 3 thời gian 10 năm bên trong. Nhường quế hoa thụ bộ lạc trở thành chu vi ngàn dặm thực lực mạnh mẽ nhất bộ lạc. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng quế hoa thụ hoa tinh 30 viên. Điểm 3 vạn. EXP 30 vạn. Trương Húc nghe xong. Đều muốn chửi má nó. Dĩ nhiên để cho mình ở đây tiêu hao 30 năm. Chờ mình trở lại. Cũng không biết. Địa cầu là hình dáng gì. Trương Húc không chút suy nghĩ. Không chấp nhận nhiệm vụ. Leng keng. Ký chủ không thể không chấp nhận nhiệm vụ. Không chấp nhận nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ. Không cách nào lựa chọn trở lại ký chủ nguyên lai thế giới đang ở. Trương Húc vẫn quật cường. Không chấp nhận nhiệm vụ. Hệ thống trầm mặc, Trương Húc cũng không kịp nhớ xung quanh đều là người. Chỉ cần có thể trở lại, liền đi thẳng về được rồi. Ta hiện đang lựa chọn trở lại nguyên lai thế giới đang ở. Trương Húc. Nhưng là nhớ tới, chính mình là có thể chọn rời đi dị giới thời gian. Leng keng, ký chủ không chấp nhận nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ. Không cách nào trở lại ký chủ nguyên lai thế giới đang ở. Ta không phải có thể chọn rời đi dị giới thời gian sao? Leng keng, ký chủ không chấp nhận nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ. Không cách nào trở lại ký chủ nguyên lai thế giới đang ở. Trương Húc trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Những người khác cũng nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ. Thạch Đầu thân thiết hỏi nói. Tiểu hài tử, ngươi làm sao? Có phải là không thoải mái hay không? Trương Húc lắc lắc đầu. Ánh mắt không quen nhìn cây kia quế hoa thụ. Liền muốn chửi má nó. Ngựa chứng, ngươi có tâm nguyện là chuyện của ngươi. Dựa vào cái gì muốn ta để hoàn thành? Vì hoàn thành ngươi tâm nguyện, lão tử liền phải ở chỗ này ngốc 30 năm. Lão tử có thể không có thời gian háo ở đây. Còn có, không phải xuyên qua dị giới thu lấy đồ vật hệ thống sao? Làm sao họa phong liền như thế chuyển biến? Thành xuyên qua dị giới hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Rời ạ, này chết tiệt hệ thống. Đến cùng là làm sao giả thiết? Quế hoa thụ vẫn nhẹ như mây gió. Chập chờn chính mình cành cây. Lạc nơi tiếp theo màu vàng nhạt tiểu hoa. Theo gió mát đưa tới từng sợi mùi thơm. Trương Húc ngồi ở bộ lạc quảng trường bên cạnh. Nhìn Thạch Đầu phân phối con mồi. Phân phối xong con mồi. Thạch Đầu mang theo Trương Húc về Thạch Đầu nhà. Trương Húc tức giận. Cũng không cùng người ta nói chuyện. 3 ngày thời gian. Ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Thạch Đầu. Thạch Đầu người nhà chỉ cho rằng Trương Húc phát sầu không tìm được chính mình bộ lạc. Người nhà. Rất khó vượt qua, cũng phi thường khoan dung. Ngày thứ tư, Trương Húc tỉnh ngủ, đứng dậy ngồi ở trên giường. Hệ thống, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.